Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, xa. Bất thình lình người áo đen, còn có không giải thích được tiếng nói, để mọi người tại đây vẻ mặt giật mình. Người này là Hôi Xá. Michiru con ngươi co vào. Tại Honkai Impact 3AD trong thế giới, Hôi Xà là thế lực thần bí, thế giới xà, một thành viên. Cũng là thiên khung thành phố một tên tình báo thám tử. Nắm giữ thiên mệnh cùng Entropy rất nhiều bí mật khoa học kỹ thuật. Những này là hắn biết đến. Hắn không nghĩ tới chính là Hôi Xà vậy mà thẩm thấu tiến vào thiên mệnh nội bộ. Cũng nghe lén bọn hắn hội nghị nội dung. Ai chăng vậy mà một điểm phát giác đều không có. Không thể không nói, thế giới xa trình độ khoa học kỹ thuật không thể khinh thường. Tổ chức này lịch sử lâu đời, tất nhiên còn có rất nhiều ta không biết bí mật. Michiray nghĩ như vậy, không có nhiều lời, bởi vì hắn biết lúc này còn không phải hắn nói chuyện thời cơ. Không nghĩ tới thế giới xa nanh vuốt tại ta thiên mệnh đã thâm nhập đến loại trình độ này. Bất quá ngươi đột nhiên nhảy ra. Không có khả năng chỉ là vì nói với chúng ta những thứ này đi. Ngồi tại phòng họp phía bên phải Otto, quét Hôi Xà liếc mắt, mang trên mặt yêu nhã vẫn như cũ dáng tươi cười. Màu xanh da trời đôi mắt bên trong lại hiện lên một vòng hàn quang. Trong giọng nói ẩn chứa nhàn nhạt sát cơ. Otto giáo chủ, ngươi là một người thông minh. Hôi Xà nhẹ gật đầu. Trong lời nói mang theo khen ngợi cùng một cỗ cao cao tại thượng ngạo nghễ. Ta tuân theo xà ý chí mà đến, vì đem các ngươi từ diệt vong trong tai nạn cứu thoát ra. Đại giới là các ngươi muốn thần phục với xà, trở thành xà một bộ phận. A, các ngươi những thứ này thế giới xà gia hỏa thật đúng là đủ tự cho là đúng. Lại muốn chúng ta thần phục với các ngươi, đơn giản chính là đang nằm mơ. Có tin ta hay không mệnh lệnh Titan nện dẹp các ngươi? Tesla trừng mắt lạnh dựng thẳng, quơ nắm đấm, một mặt hung ác nói ra. Tesla tiến sĩ, ta khuyên ngươi không muốn làm như thế. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Titan tại xa trước mặt không tính là gì. Hôi Xà vẻ mặt bình tĩnh nói, đồng thời vung tay lên, xuất hiện trước mặt một mặt nửa mét phương viên màn sáng. Phía trên rõ ràng phản chiếu lấy thế giới bên ngoài cảnh tượng. Bị mưa to gió lớn tứ ngược thứ ba sân bay bên trong. Có không ít hình thể cực lớn máy móc đứng thẳng. Vẻ ngoài cùng Titan có 9 phần tương tự. Khác biệt duy nhất địa phương chính là hai tay phá lệ trắng kiện. Xem ra phảng phất hình thể cực lớn tinh tinh. Nặng nề màu xanh lam vỏ ngoài mặt lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Những thứ này Titan chừng tiếp cận 50 cái, an tĩnh đứng ở mặt đất, mặc cho nước mưa tại thân thể mặt ngoài nổ cái nát bấy. Toàn bộ giơ tay lên cánh tay, tráng kiện ống pháo nhắm ngay bầu trời Hyperion ship vị trí. Cái này, những thứ này Titan ngoại trừ ngoại hình bên ngoài, đủ loại động lực bao quát hệ thống vũ khí làm sao cùng chúng ta Entropy chế tác giống nhau như. Đúp. Tesla trên mặt hiện lên một vòng khó nén kinh ngạc. Kia là đương nhiên, bởi vì các ngươi vẫn luôn ở vào xà trong mắt. Hôi Xà màu đỏ mắt điện tử bên trong lập lòe hào. Quang sáng tỏ, ngữ khí băng lãnh. Ở đây những người khác thấy cảnh này. Sắc mặt đều có chút biến hóa. Bị phần đông Titan vũ khí nóng đối với. Phần lớn người đều sẽ có loại khẩn trương cảm giác. Đây là bản năng phản ứng, chỉ có ngồi tại chủ vị Sirin, tay phải chống cằm, vẻ mặt bình thản, quét Hôi Xà liếc mắt, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sát cơ, hèn mọn côn trùng, dám tại vĩ đại Hokai nữ vương trước mặt phát ngôn bừa bãi. Ngươi là nghĩ hóa thành bụi bặm đi, nói chuyện, nàng duỗi ra tay phải, nhắm ngay Hôi Xà nhẹ nhàng một nắm. Cực lớn bóng ma từ trong hư không sinh ra, hóa thành màu tím nhạt bàn tay, đem Hôi Xà trái phải bả vai nắm, khiến cho vặn vẹo biến hình. Trần trụi ra dây điện bộc phát ra từng trận tia lửa. Lựa chọn đem là thần phục, vẫn là tử vong, già là sẽ không thần phục. Hôi xà mắt sáng lên, giống như là ngâm thơ trả lời. Già không có ánh mắt, cũng không cần ánh mắt, bởi vì trước mặt của nó không có vật gì. Tại nó bốn phía không có vật thể cũng không có âm thanh. Thời gian đối với nó tới nói là dừng lại. Nó không cần đồ ăn, bởi vì nó cũng không sinh sản cũng không tiêu hao. Tất cả hành động đều bởi vì nó mà lên. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ảnh hưởng đến nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.